Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 109, hướng có tiền thế lực cúi đầu. Có lẽ còn là có chút bị kinh sợ, Vu Gia Lý ở chỗ này có cái cố định trường kỳ phòng. Thế mà đều không trở về phòng ở giữa, chỉ là lấy ra thẻ khách quý liền ngồi ở người tương đối nhiều đại đường. Cùng quán rượu cao cấp khác biệt, nơi này càng lộ ra trang nghiêm túc mục, đi tới đi lui nhân viên quét dọn động tác đều cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên ngồi tại đại đường nửa rộng mở quán cà phê, trên tâm lý cảm giác an toàn tương đối đủ, Vu Gia Lý đương nhiên sẽ không giúp Bạch Hạo Nam thu thập vết thương. Nàng quen thuộc tại chỉ huy, gọi quản lý đại sảnh an bài bác sĩ tới xử lý. Mình toàn bộ hành trình chỉ đứng ngoài quan sát. Bạch Hạo Nam là tay trái cánh tay cùng trên MU bàn tay bị mảnh vụn thủy tinh cho xoa vé. Xa so với lòng bàn tay phải vết thương cạn, bác sĩ sinh hay là cực kỳ sát có việc làm nguyên bộ trừ độc bôi thuốc băng bó. Vu Gia Lý cầm điện thoại dướn cổ lên nhìn, thỉnh thoảng dùng ngón tay chỉ thị nào đó chi tiết, nhưng ngoài miệng một mực tại gọi điện thoại. Điện thoại của nàng liền không ngừng qua. Hơn 10 phút sau bác sĩ còn chưa đi, lần lượt có người đến, mang theo dày đặc tiếng địa phương khẩu âm đối thoại để Bạch Hạo Nam cơ bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng đối đầu với Bạch Hạo Nam đều là khách khách khí khí. Đại đa số nam tính, có loại kia mang một ít giang hồ khí hung hãn, cũng có rõ ràng là quan viên chính phủ phái đoàn. Còn có số ít 2-3 cái nữ tính hẳn là thân thích. Tới hỏi Han Ân cần lo lắng Vu Gia Lý có bị thương hay không. Cảm tạ Bạch Hạo Nam anh dũng bảo hộ. Bạch Hạo Nam không nói chuyện. Các loại 7-8 người dần dần đem Vu Gia Lý cho vây quanh. Liền đứng dậy từ đại đường quán cà phê cửa hông ra ngoài. Rơi xuống đất pha lê bên ngoài có cái tinh xảo lộ thiên trung đình. Chúc ảnh lượn quanh. Ánh đèn tạo hình đều cực kỳ u tĩnh, trên đất mặt cỏ tu bổ chỉnh tề đến giống như chăn lông đồng dạng. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hô hít một hơi đêm khuya hơi có vẻ lạnh lẽo không khí. So chỗ đó mặt cảm giác tươi mát nhiều, cách màu trà rơi xuống đất pha lê đều có thể trông thấy những người kia vây quanh Vu Gia Lý biểu lộ. Giống như đang quay lấy ngực cam đoan lại hoặc là tại thống mà. Không quen loại này phức tạp nhân tế quan hệ, Bạch Hạo Nam lựa chọn ngồi xổm xuống, ngơ ngác quan sát mặt cỏ. Đánh qua nhiều năm như vậy nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, từ không nhìn thấy qua tốt như vậy mặt cỏ. Đưa tay sờ lên đều cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nếu là ở trên đây chạy, bắn vọt, sút gôn, nhất định cực kỳ hưởng thụ. Lúc này Vu Gia Lý thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngồi xổm làm gì? Không nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đi nơi nào. Sau đó thanh âm liền cơ bản tại Bạch Hạo Nam bên tai. Không quay đầu lại, Bạch Hạo Nam cũng biết nàng khom người chống đỡ đầu gối. Nếu như vừa quay đầu, nhất định có thể trông thấy cổ áo rộng mở cái gì phong cảnh. Hắn liền cười lên chỉ mặt cỏ. Ngươi biết đây là cái gì? Vu Gia Lý kỳ quái. Mặt cỏ a? Bạch Hạo Nam cười hắc hắc. Yêu đương kết giao bên trong nữ nhân cứ như vậy, mà không có trải qua giường liền như thế. Chỉ chân tường một loạt hơi thưa thớt có chút. Loạt cỏ dài, Vu Gia Lý không có hắn như vậy ác tha. Nhưng cũng đại khái căn cứ hình thái có thể liên tưởng. Vội vàng ngồi dậy, phi, đầu óc ngươi bên trong làm sao đều là những vật này. Bạch Hạo Nam còn nhìn một chút rừng trúc, chỉ ở trong đó hoàn toàn sinh trưởng tốt lớn bồng bụi cỏ. Kết hôn đoán chừng liền cùng kia không sai biệt lắm. Ha ha ha, Vu Gia Lý quả thực thẹn thùng, liền biết nói hưu nói vượn, không cho nói, chìa khóa xe cho ta. Bạch Hạo Nam a không hiểu. Nhìn trên tay hắn băng bó băng vải, Vu Gia Lý trực tiếp vào tay đến hắn trong túi sờ. Xe hỏng, có người kéo qua khứ tu, mặt khác đổi một chiếc xe cho ngươi mở. Muốn cái gì xe? Bạch Hạo Nam lập tức nhớ tới Vu gia lớn lầu dưới những cái kia xe sang trọng. Lập tức hào hứng dạt dào xoa tay đứng lên. Có thể cho mở cái gì xe? Vu gia Lý nhìn hắn tình này tự biến hóa. Cảm giác rốt cuộc tìm được có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú trọng điểm. Ngươi cực kỳ thích lái xe. Tùy tiện xe gì đều được a. Còn tưởng rằng ngươi không thích mở khác xe đâu. Cũng không nghe ngươi đề cập qua. Bạch Hạo Nam đều muốn đấm ngực dậm chân. Ta chăng a, cũng không thể suốt ngày nước bọt tí tách đi cầu lấy muốn ngươi mượn cái xe tốt mở cho ta. Còn tưởng rằng ngươi không thích ngồi ta xe cùi kia. Kết quả ngươi ngồi tốt nhất. Vu Gia Lý cũng cười. Xe liền là cái công cụ nha. Ta cảm thấy xe gì không trọng yếu. Trọng yếu là cùng người nào ngồi. Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường thêm không thể chờ đợi. Ngươi biết cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như vừa rồi chúng ta mở chính là hạng nặng xe. Xe Việt giã loại hình chẳng phải dễ như trở bàn tay có thể phá tan bọn hắn. Làm gì bị hai bộ xe thiếu chút nữa giải quyết cho đâu. Vu Gia Lý đối lại trước mạo hiểm khẳng định ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng à, ừ, vậy ngươi biết xe gì tốt nhất, an toàn nhất, ta gọi bọn họ tìm đưa tới. Nói liền cầm điện thoại quay số điện thoại. Bạch Hạo Nam không kinh hãi nàng tài lực, nhưng kinh ngạc loại này đơn giản trình độ, cố ý sách độ khó cao. Hammer. Nước Mỹ quân đội đều dùng cái kia. Ta nhìn thấy có ông chủ ngồi qua. Vu Gia Lý liền nhớ kỹ quân dụng đối đầu bên kia điện thoại cũng là nói như vậy. Hammer, nghe nói là nước Mỹ quân dụng, cực kỳ an toàn, lập tức tìm một bộ đưa tới. Sau đó còn hỏi Bạch Hạo Nam, hắn nói có mấy loại hình, ngươi muốn loại nào? Bạch Hạo Nam chịu phục, lớn nhất xa hoa nhất đấy chứ. Các loại Vu Gia Lý cúp điện thoại mới có điểm ảo não. Sớm biết đơn giản như vậy ta liền nói Rolls Royce. Còn không có mở qua. Kết quả Vu Gia Lý nói. Không có chuyện. Trong nhà dưới lầu không thì có nha. Quay đầu ngươi tùy tiện mở chính là. Lần này Bạch Hạo Nam khả năng cảm thấy đi Vu Gia ở rể làm cái. Ở rể con rể cũng không phải cái gì tuyệt đối không được sự tình. Hùng hăng hắc hắc hắc xoa tay, kém chút đem băng vải đều cọ sát, cho tới bây giờ đều là cà lơ phất phơ, đối cái gì đều xa cách câu được câu không. Vu Gia Lý khó được trông thấy hắn hưng phấn như vậy. Đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, người nghĩ có dạng này hưởng thụ, vậy sẽ phải cố gắng đi phấn đấu tranh thủ a. Bạch Hạo Nam cảm giác đều bị rót nửa chậu nước lạnh. Ai nha? Không phải ai đều giống như ngươi, cố gắng liền sẽ có kết quả. Đối tại chúng ta đại đa số người ngẫu nhiên cố gắng gặp khó không quan hệ. Thường thường là dùng sức cố gắng qua đi, liền biết tuyệt vọng là cảm giác gì. Vu Gia Lý không tin, làm sao lại thế? Bạch Hạo Nam lười nhác cùng với nàng biện luận. Được rồi, nếu như không phải giày vò những này. Ta còn không bằng mở ta xe cùi kia đâu. Tốt, mặc dù là hướng về phía ta tới, nhưng cũng cùng các ngươi có liên quan. Kia xây xong về sau trả lại cho ta là được rồi. Ta đi trước, cái chìa khóa xe cho ta. Ta đi đem Ada phóng xuất. Vu Gia Lý có chút hối hận mình nóng vội. Tranh thủ thời gian mềm giọng muốn nhờ. Không đến có nóng nảy hay không? Từ từ sẽ đến nha. Bạch Hạo Nam đều buồn cười. Ngươi cần gì chứ? Ngươi điều kiện tốt như vậy. Ta nhìn công ty bên trong vậy, ai khẳng định đều là rất muốn đuổi theo ngươi. Ngươi cùng ta thấp kém cái gì kính? Vu Gia Lý cũng có chút hủy khuất. Ta có biện pháp nào đâu. Liền là nhớ ngươi tỉnh lại cải biến. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở nên cực kỳ tốt. Ngươi ủng có thành công đầu não cùng thiên phú. Liền là tư duy bên trên quá tải đến, liền xem như đầu tư, coi như bỏ qua một bên ta điểm này mê muội hoa si. Ta cũng nghĩ đem ngươi biến thành một bút ích lợi to lớn tốt đầu tư. mà không phải nhìn xem ngươi dạng này không quan trọng từ bỏ a. Bạch Hạo Nam nhìn xem một thân màu đen liền thân váy béo cô nương, ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống tới, lại có chút tự giễu. Ta mẹ nó vận khí thật tốt, gặp phải đều là cô nương tốt, nhưng ngươi càng như vậy, ta lại càng thấy đến áp lực to lớn. Ta có thể làm gì? Đương người tài xế, hoặc là làm cái huấn luyện viên thể hình. Đây chính là ta có thể làm được việc tốt nhất. Ta không học thức, không có kiên nhẫn, cũng không muốn từ bỏ lêu lổng. Ngươi cũng đừng ở ta nơi này mà lãng phí thời gian. Vu Gia Lý lắc đầu. Ngươi là tư tưởng không có quẹo góc. Kỳ thật ngươi đối với mình cảm thấy hứng thú sự tình. Cực kỳ chuyên chú, cũng người rất hiếu học. Về phần lêu lổng, người không hút thuốc, không hút độc. Cùng nữ nhân pha trộn cùng nó nói là giác quan kích thích. Không bằng nói là tìm kiếm không cần phụ trách an ủi. Người là sợ nhận gánh trách nhiệm. Lão Bạch, trách nhiệm là vĩnh viễn. Bất kỳ người nào đều có trách nhiệm của mình. Bạch Hạo Nam xoay người rời đi. Người rất ưa thích cho ta giảng đạo lý. Lười nhác nghe. Vu Gia Lý bĩu môi hít sâu mới có thể đuổi theo sát. Kết quả ra một đám người vây quanh hắn nói nhảm. Đoán chừng là cách pha lê trông thấy nam nữ trẻ tuổi ở phía sau giống như cãi lộn. Vu Gia Lý còn có chút chỗ đang bị động một phương. Những này thân thích liền nói nhảm không ngớt. Cái gì may mắn hôm nay hai người cùng nhau. Mặc dù việc này là bởi vì Vu Gia đưa tới, nhưng cũng đã chứng minh Kiến Quốc cùng Vu Gia hữu duyên. Gia Gia là thật rất không tệ, biết kiếm tiền lại hiền lành. Bạch Hạo Nam cũng không thể một quyền một cái đánh bay đi thôi. Không kiên nhẫn đến độ muốn bạo phát, vẫn là Vu Gia Lý ra giúp hắn giải vây. Tốt, ta cùng hắn ra ngoài tiếp xe. Buổi tối hôm nay ta liền không trở về. Ta cùng hắn tại cùng một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày né tránh dưới. Chuyện bên này liền bái nhờ mọi người. Có chuyện gì tùy thời liên hệ cha ta. Gọi hắn cho ta nói. Ta đổi Dương thẻ điện thoại. Vừa rồi rất có thể liền là lần theo Kiến Quốc thẻ điện thoại đi tìm tới. Tại là một đám người vây. Quanh ra, Bạch Hạo Nam cực kỳ không thích loại này mồm năm miệng mười cảm giác. Còn tốt cái này tỉnh thành xác thực không lớn. Đi tới vừa đem rúm gió tiểu bạch xe mở ra ôm Ada xuống tới. Một cỗ màu vàng sáng khổng lồ xe Việt dã liền trượt đến cửa chính quán rượu bên ngoài. Bạch Hạo Nam mấy giây trước tính nết ném đi sạch sẽ. Cao hứng bừng bừng ôm Ada quá khứ tiếp nhận xe mới. Thật là chiếc xấp xỉ tại xe mới. Chính Bạch Hạo Nam lấy trước kia chiếc Cayman liền là bán xe second hand. Cho nên hiện tại hơi quan sát hạ liền phát hiện hẳn là xử lý phá lệ sạch sẽ chuẩn xe mới. Nói không chừng còn là toàn hủy đi lắp ráp xe. Nhưng cái này đều không phải hắn quan tâm sự tình. Đem Ada ôm vào đi hết sức vui mừng liền muốn đi ra ngoài tản bộ. Vu Gia Lý cũng bị chiếc xe này khổng lồ cho hơi giật mình dưới. Nhưng chủ yếu vẫn là nhìn Bạch Hạo Nam cao hứng. Đem tiểu bạch chìa khóa xe trao đổi đã cho tới lái xe. Mình cũng cật lực bò lên trên tay lái phụ. A, cái này thật hoàn toàn cảm giác không giống. Làm sao cho tới bây giờ đều không ai từng nói với ta đâu. Bạch Hạo Nam đối đưa xe tới lái xe làm thủ thế. Thử đem chiếc xe này thân cực kỳ rộng lượng xe Việt dã cho rời đi. Ngoạn tàu, liền cùng lái thuyền đồng dạng. Thật hăng hái, vừa mới có điểm này u cục đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Có tiền thật tốt, Vu Gia Lý cũng cảm giác mình từ một căn phòng đơn nguyên bộ bỗng nhiên đổi được biệt thự. Đồng dạng, trước sau dò xét hạ, cha, sớm nhất liền làm qua buôn lậu xe, cho nên hiện đang một mực có phương diện này quan hệ. Ngươi, đều muốn nói ra khỏi miệng. Vẫn là phanh lại thuyết giáo chỉ quan tâm trước mắt. Hai ngày này cũng chỉ có nhờ ngươi chiếu cố an toàn của ta. Trời mới biết trong nhà nhiều như vậy người. Người nào có quỷ tâm tư đâu. Cho nên ngày mai đến công ty, ta còn phải chứa cái gì đều không có phát sinh. đêm nay tất cả đội cảnh sát cùng đội xe người đều đến triệt tiêu. Đã thông chi cảnh sát chụp người. Chuyện này so dự đoán tới mạnh hơn. Hiệu quả kia liền càng tốt hơn. Nghe nói chặn đường muốn thương tổn chúng ta người. Có 3 cái thụ thương. Bên trong 1 cái trọng thương. Cảnh sát đã lập án. Nghe thấy cảnh sát, Bạch Hạo Nam vẫn là theo bản năng khẩn trương hạ. Ta cũng muốn đối mặt cảnh sát. Vu Gia Lý nhẹ nhõm. Không có chuyện, là cha lão quan hệ. Bạch Hạo Nam rốt cục đạt được cơ hội phản kích. Xem đi, ngươi nói ta chỉ bằng vào cố gắng có thể giải quyết loại chuyện này. Còn không phải đến dựa vào quan hệ. Vu Gia Lý hít sâu vẫn là quyết định bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta, đêm nay ở chỗ nào? Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyensv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.